Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 560, bị vây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều hình ảnh hiện lại trong đầu, Lộ Nhi nhớ bọn họ đang chạy trối chết, nhớ tới tiếng trẻ con khóc, nhớ tới. Con của ta, chấm, thanh âm của Lộ Nhi cắt đứt tiếng la của Đại Niu, tất cả mọi người quay đầu lại, Niu Tẩu vội vàng ôm đứa nhỏ qua. Lúc này bé được bao bằng cái chăn nhỏ bằng vải thô, đó là đồ Niu Tẩu mới làm xong cách đây không lâu. Nơi này ở trong núi, cuộc sống của bọn họ cũng không dư giả, quần áo vải thô đối với bọn họ mà nói cũng không dễ có. Đang ngủ, một đứa nhỏ rất đáng yêu, gương mặt trắng trắng, không phải là rất béo, mũi kiên nghị có hình, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, giống như anh đào vậy, thỉnh thoảng khẽ động đậy, dường như muốn hút cái gì đó. Gương mặt của bé rất giống với Hiên Vương, lông mày mặc dù không đen, nhưng nhìn hình dạng lông mày cũng gọi là mày kiếm anh Tuấn. Đây là con của Hiên Vương, không sai. Hiện tại, trừ không thấy được ánh mắt của bé ra, những chỗ còn lại căn bản cũng không hề giống như Lộ Nhi. Tâm tình lo lắng mấy tháng nay đột nhiên buông xuống, Lộ Nhi ngẩng đầu, vừa đúng lúc cũng thấy ánh mắt trìu mến của Hiên Vương, nàng cười nhẹ nói. Ta không mất trí nhớ, ta không phải là nàng ấy. Hiên Vương gật đầu, nhẹ nhàng cúi đầu, ấn xuống một nụ hôn trên trán nàng, ôn nhu nói. Ta biết, thật xin lỗi. Con người có thể kiểm soát tư tưởng của mình, nhưng lại không có thể kiểm soát tất cả mọi chuyện. Lộ Nhi chính là Lộ Nhi, là nữ tử mình quen biết ở Huyễn Hồ, hắn biết, nàng cũng biết. Điều này chẳng phải đã đủ, tại sao phải so đo nhiều như vậy? So đo nhiều như vậy có tác dụng không? Hiện tại mới là quan trọng, nàng chung thủy với mình, nhưng nàng cũng không cách nào xác định mình có thể bị ám ảnh người nào sẽ chung thủy với người nào, không phải sao, cách chương.